mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhiệm vụ là 1 giờ, muốn nấu 9 số thịt ếch này, thời gian dư giả ước chừng nấu được hơn 10 phút, trong nồi đột nhiên tản mát ra một cỗ mùi thịt, thế cho nên bản thân Điền Đường cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Đúng lúc này, trước mắt Điền Đường lại lóe lên một hộp thoại. Xin chúc mừng bạn đã kích hoạt kỹ năng đầu bếp. Cấp 1, 0, 10. Có sử dụng kỹ năng đầu bếp hay không? Có, nước sạch luộc ếch xanh đã hoàn thành, kinh nghiệm đầu bếp. 1, ếch luộc, 1, đồng tiền 2. Điền Đường nhìn đồng tự hiện lên trước mắt, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên văn tiền 2, ở cuối cùng, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Vốn tưởng rằng kỹ năng đầu bếp cũng sẽ giúp cho nàng kiếm được đồng tiền, nhưng ai ngờ sử dụng kỹ năng đầu bếp lại còn có thể bị trừ tiền. Một phần ếch luộc, hàng tồn kho của nàng mất đi 5 phần thịt ếch cùng 2 đồng. Bây giờ hàng tồn kho của nàng vẫn còn. Thịt ếch 19, thịt chuột 15, đồng tiền 50, cấp bậc Bảo Đinh, cấp 3, 14, 30 đầu bếp, cấp 1, 1, 10 không rõ. Dựa theo tính toán mỗi lần giết một con ếch được một đồng tiền, 5 con ếch chính là 5 đồng tiền, bỏ ra 2 đồng tiền là một món ếch luộc nước sạch, tính ra còn dư 3 đồng. Nghĩ như vậy, tâm tình Điền Đường tốt hơn nhiều. Nàng xách nồi lên, tìm một cái bát từ trong phòng, vớt thịt ếch ra khỏi nồi, cầm bát cẩn thận đi tới trước mặt bà lão. Lúc đưa cho lão bà, Điền Đường nhìn thấy ánh mắt lão bà, tự mình dùng thìa múc một miếng thịt nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng lão bà. Bà, hơi nóng, phải cẩn thận một chút, để ta tự làm. Lão bà đưa tay, trực tiếp nhận lấy bát và thìa từ trong tay nàng, đưa đến bên miệng uống từng ngụm nhỏ nước canh. Điền Đường nhìn động tác thuần thục của lão bà, yên lặng ngồi xổm ở một bên. Một lát sau, bà lão giơ tay lên, gõ đầu Điền Đường. Không cho muối vào, Điền Đường mới nhớ tới việc này, nhỏ giọng, vậy ta lại đi nấu. Không cần, như vậy cũng được. Bà lão chậm rãi ăn thịt trong bát. Đợi đến khi miếng thịt cuối cùng trong bát đã vào trong bụng lão bà, khung nhiệm vụ bên Điền Đường mới sáng lên lần nữa. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Lão bà ở cổng thôn đói bụng, kinh nghiệm nhân vật. 1, đồng tiền, 10, xin chúc mừng bạn kích hoạt phần thưởng bất ngờ, dây thừng đỏ X1. Tác dụng, ánh mắt Điền Đường sáng ngời, không nghĩ tới nhiệm vụ cho nhiều như vậy, bỏ ra 2 đồng, kiếm được 10 đồng, đợt làm ăn này không lỗ. Dây thừng đỏ, Điền Đường nhìn nhà kho, không thấy dây đỏ đây, đang nghĩ sợi dây đỏ ở đâu, trên cổ tay đột nhiên có thêm một thứ. Bà lão nắm tay Điền Đường, đi thôi, Điền Đường mờ mịt, đi đâu vậy, lão bà quay đầu, không đi thì tỷ ngươi thật sự sẽ bị gả cho người ta. Điền Đường lập tức nhớ tới mục đích mình tới nơi này, thấy lão bà đáp ứng, trong lòng mừng như điên, đem chuyện dây đỏ ném ra sau đầu, dìu tay bà lão. Bà, ta đỡ người, chậm một chút, đi chậm một chút. Điền Đường đỡ bà lão đi về phía Điền gia, lúc sắp đi đến. Từ bên trong Điền gia truyền ra tiếng gào thét bén nhọn. Chỉ cần nghe giọng nói, Điền Đường đã biết của Điền Cúc Hoa, Điền Đại Bá Mẫu, cùng với nương của nàng ba người tạo thành cục diện hỗn chiến. Bà, việc này có thể hay không? Lão bà vươn một bàn tay ra, Điền Đường thuận thế nắm lấy. Vèo một cái lão bà rút tay lại, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi lại làm thêm cho ta 5 bữa cơm. Ta sẽ giải quyết chuyện của tỷ ngươi. Điền Đường không chút do dự gật đầu, không nói đến việc lão bà có giúp hay không, chỉ nói đến nhiệm vụ lúc trước được 10 đồng tiền, nàng cũng không thể từ chối. Được, không thành vấn đề, vậy chúng ta đi vào chứ. Lão bà gật đầu, hai người cùng nhau đi vào cửa Điền gia. Cách chương.